Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì xuất hiện giá trị tình yêu, Thường Nam tuyệt đối sẽ không mạo muội rút ngắn khoảng cách với Hoài Thiểm như vậy. Rõ ràng Hoài Thiểm rất tùy hứng, thất thường, huống chi trái tim hắn cũng không phải là trái tim của con người. Góc độ hắn nhìn nhận sự vật cũng khác với góc độ của con người. Hoài Thiểm nhìn vị cha xứ trước mắt, cố gắng đào bới điều gì đó từ đôi mắt cha xứ, đào bới ra những thứ phù hợp với nhận thức của các tín đồ thánh chủ giáo. Cha xứ trẻ bao nhiêu các thánh tử Vihya đều biết, thậm chí cả Bolachi đều biết vị cha xứ khu nhất Vihya năm nay mới 18 tuổi, dung nhan tú lệ, xinh đẹp khôn cùng. Họ chỉ biết cha xứ gần gũi thánh chủ nhất, nhưng không biết vị cha xứ thánh thiện trong mắt họ lúc này đang đầy vẻ yếu đuối cầu xin hắn che chở. Hắn sẽ không làm chuyện đó. Hắn sẽ không ban cho các thánh tử bất kỳ sự thương xót nào, tất cả đều là sự thử thách của thần. Cha xứ, nếu ngài thương xót cho bất kỳ ai chết đi, vậy ngài chắc chắn sẽ không sống được lâu. Huống chi còn là thương xót cho người khác, liên quan gì đến hắn? Thưởng Nam câm lặng nhìn Hoài Thiểm thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách, âm thầm nghiến răng, Hoài Thiểm không chơi theo lẽ thường, cậu diễn kịch uổng công rồi. Thủ lao để sau đi. Bây giờ tôi tạm thời không muốn gì cả. Còn nữa, về yêu cầu vừa rồi của cha xứ, tôi muốn nói. Hoài Thiểm cầm lấy tay trái đang nắm chặt thành quyền của Thưởng Nam, lưỡi liềm hình trăng khuyết vừa mới hình thành, xung quanh vẫn còn hơi đỏ. Tôi sẽ không giúp ngài xoa dịu vết thương xuất hiện vì người khác, nếu khóc, tốt nhất cũng là vì tôi. Khi hắn đi, hôn lên mờ u bàn tay Thưởng Nam theo thường lệ. Malivi luôn đợi bên ngoài phòng. Thấy giáo chủ vừa ra, anh ta lập tức hận không thể biến mình thành một tờ giấy dán lên tường. Giáo chủ Hoài Thiểm không thèm quay đầu lại rời đi. Malivi lập tức đẩy cửa phòng cha xứ ra. Thưa cha, ngài không sao chứ? Trông giáo chủ Hoài Thiểm không vui lắm. Thưởng Nam rũ mắt, không nhìn ra vui buồn. Lát sau cậu lấy quần áo từ tủ ra. Chúng ta đi xem thầy Tú Ma. À phải rồi, con đang định nói với ngài chuyện này đây. Con gái thầy Tú Ma tối qua đã gặp nạn. Thầy Tú Ma mời ngài ngày mai đến chủ trì tang lễ cho Tú Ma Nhã. Trông thầy ấy rất buồn, tóc bạc đi nhiều, nhưng... Malivi ngập ngừng, ấp úng. Sở trưởng Tố Viễn gọi điện thoại đến, nói phát hiện một sợi tóc trắng trong tay Tú Ma Nhã, là một sợi tóc trắng rất dài. Trong số những người ở Huya, chỉ có ngài là tóc trắng. Ngài ấy mời ngài đến sở cảnh sát một chuyến. Thưởng Nam ngẩn ra. Tóc của ta, vâng, họ mời ngài qua đó để làm xét nghiệm gen. Con tin chắc không phải ngài, bởi vì vào thời điểm Tú Ma Nhã gặp nạn, ngài đang chịu đựng cơn đau bệnh tật, làm sao có thể đi giết Tú Ma Nhã được chứ? Malivi đi theo Thưởng Nam, chắc chắn là có ai đó muốn hãm hại ngài, hoặc là vì ngài từng gặp gia đình Tú Ma, họ vô tình có một sợi tóc của ngài, hoặc là xe rác đi qua, cũng có thể là có người lục thùng rác nhà nguyện của chúng ta. Tóm lại, ngài không thể là hung thủ giết người. Thưởng Nam ôm kinh thánh chủ, bước xuống bậc thang. Chắc chắn vậy sao? Malivi, vâng, vâng, vừa nhìn là biết cha xứ đang đùa. Vụ án giết người hàng loạt luôn là chuyện khiến sở cảnh sát đau đầu không thôi. Nhưng vụ án vẫn không có chút manh mối nào. Những người bị giết không có bất kỳ mối liên hệ nào. Thậm chí thời gian bị giết cũng không có quy luật nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Thưởng Nam không ngờ mình lại bị liên lụy vào, còn là vì một sợi tóc. Nếu cậu là hung thủ, vậy cậu quá sơ suất rồi. Sự sơ suất này hoàn toàn không giống với thủ đoạn tỉ mỉ của hung thủ. Vì vậy, toàn bộ sở cảnh sát đều cho rằng đây là chiêu trò đánh lạc hướng của hung thủ. Chỉ là họ còn Thưởng Nam hỗ trợ họ, rốt cuộc ai đã tiếp cận cậu, còn lấy được tóc của cậu. Nếu tìm được thì việc phá án chỉ còn là vấn đề thời gian. Thưởng Nam đến nhà thầy Tú Ma trước, họ sống trong một ngôi nhà nhỏ bình thường ở khu nhất, trong sân nuôi một con chó trắng nhỏ, người ra vào tấp nập, nó bị xích ở góc sân xa nhất. Bãi cỏ trong sân được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, dọc đường bày rất nhiều chậu cúc trắng nhỏ, người ra vào đều mặc trang phục màu tối, thấy cha xứ, họ đều cung kính chào hỏi. Chưa bước vào cửa, Thưởng Nam đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Là mẹ của Tú Ma Nhã. Bà đã ngất đi hai lần vì khóc, tóc tai rối bời, trên mặt có mấy vết ngón tay đỏ đậm nhạt khác nhau. Bà được một người hầu gái đỡ, ánh mắt hung dữ trừng trừng Bạch Đài và cha mẹ gã ở đối diện. Các người cút đi, Cả nhà các người đều ghê tởm. Tú Ma Nhã mới 15 tuổi, ngươi lại lừa gạt nó, khiến nó bị đuổi học, khiến nó sắp bị đóng dấu con đàn bà lẳng lơ. Ta vĩnh viễn không tha thứ cho các ngươi, Tú Ma Nhã cũng không. Các ngươi phải vĩnh viễn sám hối vì nó, vĩnh viễn chịu sự trừng phạt của thánh chủ. Bà ta vừa hét xong, chớp mắt thấy vị cha xứ trẻ tuổi đứng ở cửa, bà ta lập tức lau nước mắt trên mặt, chỉnh lại tóc và quần áo. Thưa cha, mai mới cử hành tang lễ, sao hôm nay ngài đã đến rồi? Đến thăm thầy, Thưởng Nam khẽ nói, thưa sư mẫu, con xin lỗi, người có khỏe không? Mẹ của Tú Ma đã đỏ mắt nhìn Thưởng Nam một lúc, rồi ôm miệng khóc nấc lên. Thầy Tú Ma từ phía sau nhà đi ra, trông thầy khá hơn nhiều, còn cười chào Thưởng Nam. Con đang ở sau thu dọn một số di vật của Tiểu Nhã, con bé thích chơi búp bê, mấy thùng liền. Sao ngài lại đến đây? Con bảo người đi pha trà cho ngài. Thầy là thầy của con nên đến thăm thầy. Thầy Tú Ma run giọng. Ừ, mấy tiếng, địa vị của giáo viên ở Bolachi không cao quý lắm, ít nhất không bằng địa vị của các thần chức. Dù Tú Ma từng là thầy của Thưởng Nam, bây giờ gặp Thưởng Nam cũng cần hành lễ, còn Thưởng Nam thì càng không cần phải đến thăm thầy ấy. Ma Livi nhìn khuôn mặt và thân hình thầy Tú Ma đột nhiên trở nên già nua, cảm thấy khá chua xót. Trong phòng khách không có ai, uống vài ngụm trà, ngón tay Thưởng Nam vuốt nhẹ nửa vòng quanh cốc. Thưa thầy, khi thi thể Tiểu Nhã được phát hiện, trong tay con bé nắm một sợi tóc trắng, thầy có biết không? Thầy Tú Ma ngẩn ra, có chút không tự nhiên cúi đầu thở dài. Con biết hết rồi, người của sở cảnh sát đều đã nói với con. Nhưng sao lại là ngài được chứ? Con hoàn toàn không tin. Khi ngài còn ở trường đã ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn tất cả học sinh, khiến con yên tâm. Khi làm cha xứ cũng chưa từng làm những chuyện đó. Hơn nữa, con nghe chấp sự nói tối qua ngài bị bệnh, bệnh đến không dậy nổi. Con nghĩ, đây chỉ là sự sơ suất nhất thời của kẻ giết người hoặc cố ý làm vậy. Nhưng dù thế nào, đây cũng là một manh mối quý giá. Nói chuyện với thầy Tú Ma một lúc, Thưởng Nam và Ma Li Vi cùng nhau rời đi. Không về nhà nguyện nhỏ, họ trực tiếp đến sở cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tố Viễn nhìn thấy Thưởng Nam, tỏ ra đặc biệt vui mừng. Nụ cười vừa xuất hiện đã nghĩ đến cảnh tượng này dường như không thích hợp để quá vui vẻ. Anh ta vội vàng thu lại nụ cười, đóng tập tài liệu, ra cửa đón. Thưa cha, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Thưởng Nam vừa khỏi bệnh, ảnh hưởng mà Hoài Thiểm gây ra cho cậu cũng quá lớn. Cậu đã có chút mệt mỏi nên không phản hồi tích cực với Tố Viễn. Muốn lấy tóc của tôi sao? Vâng, kết quả cần 5 ngày mới có. Kỹ thuật này quá ít người làm được. Tố Viễn đánh giá sắc mặt Thưởng Nam. Sắc mặt ngài rất tệ. Sở trưởng, anh nghĩ tại sao tóc của tôi lại ở trong tay Tú Ma Nhã? Thưởng Nam đứng trong phòng họp, cậu không ngồi xuống, trực tiếp quay người hỏi Tố Viễn. Chúng tôi nhất trí cho rằng đây là hãm hại và vu oan, làm sao cha xứ có thể là hung thủ được chứ? Khi Tố Viễn nói câu này, lý trí phân tích trong mắt không nhiều, mà kính trọng sùng bái thì không ít. Thưởng Nam có chút bất lực, chẳng trách sở cảnh sát phá án khó khăn, họ lại có thể vì một người ngày thường biểu hiện cao thượng đoan chính mà quả quyết loại người đó ra khỏi phạm vi nghi phạm. Mặc dù bản thân cậu quả thực không phải là hung thủ. Tố Viễn không biết suy nghĩ trong lòng Thưởng Nam, anh ta tiếp tục nói. Nhưng chúng tôi cần cha xứ hỗ trợ về những người thân cận với ngài, những người có thể chạm vào tóc ngài. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ lần lượt điều tra những người từng hoạt động ở nơi ở và nơi làm việc của ngài, chỉ là khả năng người sau ít hơn, bởi vì thông qua chấp sự Ma Li Vi chúng tôi biết, hầu như ngài không rụng tóc. Đây là số ít điều khiến Thưởng Nam cảm thấy vui vẻ ở thế giới này, cậu không rụng tóc. Dù thế nào thì dù ngủ một giấc trên giường cũng không để lại tóc của cậu. Đúng là như vậy, Thưởng Nam nói, vậy nghi phạm lớn nhất thực ra vẫn là ở những người thân cận với ngài. Ví dụ như chấp sự Ma Li Vi, chấp tế A Nhân. Tố Viễn liếc nhìn Ma Li Vi đang đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng. Chấp sự Ma Li Vi, dạo gần đây có những ai tiếp xúc gần với cha xứ, ngươi có thể nhớ hết không? Đương nhiên Ma Li Vi nhớ. Anh ta còn nhớ rõ hơn cả cha xứ. Anh ta lần lượt viết ra giấy những người đã tiếp xúc gần với Thưởng Nam trong khoảng thời gian này, đưa cho Tố Viễn, anh ta còn đánh dấu số lần tiếp xúc trên đó. Trong danh sách, tên giáo chủ Hoài Thiểm đứng đầu, số lần tiếp xúc cũng nhiều nhất. Malivia cảm thấy giáo chủ Hoài Thiểm hoàn toàn có thể là hung thủ. Hôm nay giáo chủ Hoài Thiểm còn nhân lúc cha xứ ngủ lẻn vào phòng cha xứ. Năng lực của tôi không đủ để ngăn cản giáo chủ. Hắn ở trong đó rất lâu. Cuối cùng còn giúp cha xứ chải tóc. Giáo chủ Hoài Thiểm trông đặc biệt si mê mái tóc của cha xứ. Thưởng Nam, rõ ràng giọng Malivy là công việc chính sự. Nếu là giọng chủ quan thì đó cũng là giọng không ưa Hoài Thiểm. Nhưng lời nói ra nghe vào tai Tố Viễn thì giáo chủ Hoài Thiểm không giống kẻ cùng đường hung ác, mà giống một tên si tình yêu sâu đậm cha xứ. Chúng tôi sẽ mời những người trong danh sách đến sở cảnh sát lần lượt thẩm vấn. Tố Viễn tiếp tục xem xuống dưới, thấy tên bác sĩ và y tá. Anh ta không kìm được vẻ ngạc nhiên và lo lắng. Thưa cha, ngài bị bệnh sao? Sở trưởng, tôi đã nói với anh trước đó rồi. Tối qua cha xứ bị bệnh. Malivy kỳ lạ nhìn Tố Viễn, hình như trí nhớ của vị sở trưởng này không tốt lắm. Tố Viễn vẫn dùng ánh mắt lo lắng nhìn Thưởng Nam, chẳng trách sắc mặt ngài không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Thưởng Nam trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh ta. Anh ta không để ý, được rồi, bây giờ không còn chuyện gì khác nữa. Thưa cha, ngài mau về nghỉ ngơi đi. Tố Viễn ân cần nói, anh ta vừa dứt lời, cửa phòng họp đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thưởng Nam quay đầu nhìn, là Bảng Tây Tây và trợ lý của hắn. Bảng Tây Tây thấy Thưởng Nam, mặt cũng lập tức lạnh xuống. Vì chuyện lần trước, Bảng Tây Tây không còn ưa nổi vị cha xứ trẻ tuổi L, M, Ân không biết điều này nữa. Nhưng khi hắn ta than phiền với chú hai, đối phương lại mắng hắn ta kiêu ngạo tự đại, nói hắn ta bất kính với cha xứ, đáng bị tát miệng. Còn nói nếu không phải hắn ta chắc chắn sẽ có người đến khu nhất bắt hắn ta rồi. Vị cha xứ trẻ tuổi này lại được giáo hoàng coi trọng đến vậy sao? Từ khi Bảng Tây Tây tốt nghiệp trường giáo hội, chưa từng bị trách mắng nặng nề như vậy. Hắn ta cảm thấy toàn bộ lòng tự trọng của mình đều bị vị cha xứ trẻ tuổi này hủy hoại. Dù không dám đắc tội nhưng hắn ta cũng không cho Thưởng Nam sắc mặt tốt. Hắn ta hầm hực chào Thưởng Nam. Thưa cha, chúc ngài buổi chiều tốt lành. Thưởng Nam nhìn ra Bảng Tây Tây sắp tức chết rồi. Cậu chống cằm lơ đãng ra hiệu cho Bảng Tây Tây. Khu trưởng, mời ngồi. Bảng Tây Tây vừa ngồi xuống, Thưởng Nam liền đứng dậy. Sở trưởng, nếu thẩm vấn đã kết thúc, tôi xin phép cáo từ trước. Bảng Tây Tây khoanh tay, chỉ mong Thưởng Nam nhanh chóng rời đi. Mà vì Bảng Tây Tây vẫn còn ở phòng họp, Tố Viễn cũng không tiện đích thân tiễn Thưởng Nam, chỉ có thể bảo viên cảnh sát nhỏ đi theo mình. Đi tiễn cha xứ, đêm xuống, nhà nguyện nhỏ của cha xứ đèn đuốc sáng trưng. A Nhân đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Cha xứ vừa mới ốm dậy tối qua rất cần bổ sung năng lượng. Anh ta nướng bánh mì ngọt, mùi thơm của lúa mì lan tỏa khắp mọi ngóc ngách tầng 1. Thưởng Nam ngồi bên bàn ở phòng khách, gặm bánh quy xem lịch trình sắp tới của mình. Ngày mai cậu phải chủ trì tang lễ cho Tú Ma Nhã. Đầu tháng sau, tức là tuần sau cậu phải đến cung điện nghe bài giảng của giáo hoàng. Mặc dù nói là bài giảng của giáo hoàng, nhưng thực ra thường là tông chủ giảng. Thậm chí Đức Tổng Giáo Chủ cũng có thể đảm nhận công việc này. Hồi tưởng lại những bài giảng của giáo hoàng mà mình từng tham dự, khiến Thưởng Nam nhớ đến những vụ lừa đảo đa cấp ở thế giới cũ của mình, bản chất gần như tương tự. Bài giảng sẽ kín đáo hơn, truyền bá những điều thần bí cho cấp trên của các thần chức, sau đó họ sẽ truyền đạt xuống cấp dưới, cuối cùng bao phủ toàn bộ Bolachi. Thế là sự thống trị của giáo hội càng thêm vững chắc, thậm chí là bất khả xâm phạm. Mà ngày hôm sau khi bài giảng kết thúc, cậu sẽ phải tham dự ngày giỗ của em gái thợ cắt tóc Thạch Sâm. Em gái anh ta đã qua đời 10 năm, Thưởng Nam đột nhiên nhớ đến Hoài Thiểm, cũng là 10 năm. Bút của Thưởng Nam khựng lại, cậu hỏi 14, trong 10 người của dàn hợp xướng, có em gái của Thạch Sâm không? Đây đều là những thông tin đã thu thập được, nên Thưởng Nam không cần phải chờ đợi thêm, 14 trực tiếp trả lời Thưởng Nam. 14. Không có em gái ruột, nhưng có một cô bé cùng họ với anh ta, Thạch Tiểu Nhuệ. 14, cậu không nhắc, tôi cũng không cách nào liên hệ hai người không có quan hệ huyết thống với nhau. Cậu vừa nhắc, quan hệ của hai người không cần thu thập cũng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của tôi. 14, Thạch Tiểu Nhuệ là do cha mẹ Thạch Sâm nhặt được, hai anh em lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thạch Tiểu Nhuệ qua đời, cha mẹ anh ta vì không chịu nổi tin dữ mà liên tiếp qua đời. Trạng thái của Thạch Sâm thì khá ổn, vùi đầu học nghề cắt tóc. Tay nghề anh ta tốt, phục vụ đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu nên tiền lương nhận được cũng rất đáng kể. Không ngờ em gái Thạch Sâm cũng là nạn nhân giống như Hoài Thiểm, thưởng nam buồn bã. Thật nghiệp chướng, 14, ai nói không chứ? 14, ái chà, Hoài Thiểm lại chạy đi thu hoạch rồi. Thưởng nam cúi đầu, thân hình khựng lại. Sao mi biết, cách xa như vậy mi vẫn biết được hả? 14, dấu ấn trên tay cậu khiến cậu và Hoài Thiểm ràng buộc với nhau từ cơ thể tới linh hồn. Hắn có thể xác định chính xác vị trí và trạng thái tâm trạng, cơ thể của cậu. Ngược lại, cậu không biết gì về hắn nhưng có tôi, đương nhiên cậu cũng có thể biết động thái của hắn. 14, Hoài Thiểm không biết sự tồn tại của tôi. Hắn cho cậu dấu ấn này có lẽ là muốn luôn biết cậu ở đâu, xác định cậu an toàn. 14, phải nói, cách này rất hoang dã. Thu Hoạch lại là nạn nhân của vụ án giết người hàng loạt sao? Khi còn ở quảng trường trung tâm khu nhất, Thường Nam đã biết chức năng của tử thần thu hoạch sạch sẽ những linh hồn còn vương vấn ở thế giới này, đưa họ đến thiên đường, hoặc địa ngục, hoặc kiếp sau, cũng có thể là chó giữ chuồng lợn, những nơi đến sau đó không phải do tử thần lựa chọn. Thường Nam nghĩ, nếu là Hoài Thiểm lựa chọn thì chắc chắn hắn sẽ đá tất cả linh hồn xuống làm súc vật. 14, không phải một người, mà là một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường quốc lộ nông thôn. Hoài Thiểm sẽ không giúp đỡ ai hay bất kỳ ai. Hắn từ cuối con đường thẳng tắp mà đến, đêm nay không có gió, hắn đi cũng rất chậm, vạt áo lười biếng giống như con người hắn. Chiếc liềm trong tay hắn kéo lê trên mặt đất, tiếng cào xé mặt đường lẫn trong tiếng nổ nhỏ thỉnh thoảng phát ra từ các phương tiện, còn có tiếng khóc, tiếng kêu cứu. Hoài Thiểm ngồi xuống một gốc cây, cúi đầu nhìn hiện trường tai nạn dưới chân. 4 chiếc xe đâm vào nhau. Còn một chiếc xe đã lật xuống mương nước bên cạnh, bánh xe đã ngừng quay từ lâu. Thương vong nghiêm trọng nhất là một chiếc xe khách nhỏ ở vị trí giữa chở mười mấy người, bây giờ đã không thể nhận ra vị trí chính xác của họ nữa. Trong đó có một cái đầu bê bết máu dán vào cửa sổ, một mảnh kính lớn xuyên qua thái dương người đó. Không phải tất cả mọi người đều chết, có vài người vẫn chưa tắt thở nên Hoài Thiểm quyết định đợi thêm một chút, dù sao hắn cũng không có việc gì làm. Hắn vừa ngân nga hát vừa bay lơ lửng trên không trung đầy khói xanh nồng nặc. Đây là bài hát mà Biệt Duẫn thích hát nhất khi còn sống. Thánh chủ là vị thần vĩ đại nhất, chúng ta là những thánh tử trung thành nhất. Thánh chủ là vị thần khoan dung nhất, chúng ta là những thánh tử hiền lành nhất. Hắn mang theo hơi lạnh, giọng hát chậm rãi như đang thúc giục cái chết. Một đứa trẻ đứng trên mặt đất phát ra tiếng khóc xé lòng, cổ họng khản đặc, mờ mịt luống cuống gọi ba mẹ. Chẳng mấy chốc cha mẹ cậu bé xuất hiện sau lưng cậu, một đám người xuất hiện sau lưng cậu. Họ dường như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi nhìn rõ những khuôn mặt trắng bệch mờ ảo của những người xung quanh, họ lập tức nhớ lại những gì đã viết trong Kinh Thánh Chủ. Sau khi thân xác con người mất đi sinh lực, đó không phải là cái chết thực sự, chỉ khi linh hồn tiêu vong mới là cái chết thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh chủ sẽ đích thân đến đón các thánh tử của ngài về nhà. Trên mặt họ tràn đầy sợ hãi, bất lực, hoảng loạn. Những người quen biết ôm nhau, những người lạ mặt đi một mình chỉ có thể đứng tại chỗ. Hoài Thiểm từ sau lưng họ mà đến, đôi mắt đỏ rực của hắn tràn đầy hưng phấn. Một người, hai người, ba người. Đại, thắng, lợi, cách thánh chủ đón các thánh tử của ngài về nhà vô cùng thô bạo. Hắn thậm chí không cho các linh hồn cơ hội phản ứng đã trực tiếp thu hoạch họ sạch sẽ. Nhìn con đường trống trải, đôi mắt đỏ của Hoài Thiểm như hai ngọn lửa đang cháy. Hắn xách liềm đứng tại chỗ, tận hưởng khoảnh khắc hoan lạc này. Cứu mạng, một tiếng kêu yếu ớt vang lên sau lưng Hoài Thiểm, ngón tay Hoài Thiểm siết chặt cán liềm chậm rãi quay người. Đến khi nhìn rõ đó là một người còn sống, sự hưng phấn trong đôi mắt Hoài Thiểm lập tức biến mất. Cầu xin thánh chủ phù hộ ngươi vậy. Hoài Thiểm vác liềm lên vai, đi giữa đường quốc lộ. Chiếc xe cứu thương lao về phía hắn không hề dừng lại, trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn sau đó dừng lại vững vàng trước những chiếc xe bị đâm nát bét kia. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy xuống, lớn tiếng gọi những người sống sót. Hoài Thiểm có chút nghi hoặc quay đầu nhìn chiếc xe cứu thương kia, đến nhanh vậy sao? Nếu không phải hắn ở đây... Thật sự còn tưởng thánh chủ đi kéo xe cứu thương đến nữa chứ. Nhưng chuyện người sống không liên quan đến hắn. Hoài Thiểm thu hồi ánh mắt, ngân nga bài hát thường hát với bạn bè ở trường giáo hội, chậm rãi rời đi. Bóng dáng gầy gò của tử thần trong đêm tối ngày càng sâu, hoàn toàn không thấy chút vui vẻ nào sau vụ thu hoạch lớn, ngược lại đặc biệt cô đơn. A Nhân vừa làm xong bữa tối, anh ta không chỉ nướng bánh mì ngọt, còn nướng ngô và cháo cá, hơn nữa còn làm thịt cừu nướng vào một đĩa rau sống lớn. Anh ta vừa đặt ngô nướng xuống, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ta không kịp lau tay vội vàng lau qua loa vài cái vào tạp dề, chạy đi mở cửa. Vừa mở cửa, anh ta đã bị nụ cười rạng rỡ của giáo chủ Hoài Thiểm làm lóa mắt. Thưa giáo chủ, xin chào buổi tối, ngài đến đây có việc gì không ạ? Hoài Thiểm ôm hai chai rượu, giọng điệu nghe rất hòa nhã. Ta vừa làm việc xong, thật sự rất đói, trực tiếp từ văn phòng qua đây chắc là kịp giờ cha xứ dùng bữa tối chứ? Kịp thì kịp ạ, vẻ mặt A Nhân khó xử. Nhưng lần trước ngài nói cơm tôi nấu khó ăn, nên... Thật sao, ta đã nói những lời như vậy à? Ôi, ta thật đáng chết. Hoài Thiểm nhún vai, chấp tế, ta đã tự trách mình sâu sắc rồi, xin hỏi có thể cho ta vào trong không? Bất kể giáo chủ Hoài Thiểm có tự trách mình hay không, A Nhân đều sẽ để hắn vào. Việc có để giáo chủ ở lại dùng bữa hay không là chuyện của cha xứ, huống chi... Dù là cha xứ cũng không thể từ chối yêu cầu hợp lý của giáo chủ Hoài Thiểm. A Nhân nghiêng người nhường đường, Hoài Thiểm trực tiếp bước vào. Vừa vào, hắn đã đụng phải Thưởng Nam vừa tắm xong từ trên lầu xuống. Tóc mai của cha xứ hơi ướt, chắc là khi tắm bị dính nước. Cậu mặc áo ngủ trắng, các cha xứ ở độ tuổi khác nhau thì áo ngủ cũng khác nhau. Thưởng Nam còn rất trẻ nên áo ngủ cậu mặc khá tươi tắn đáng yêu, tay áo lồng đèn. Trên cổ tay áo còn thắt nơ bướm, cổ áo kiểu nụ hoa tôn lên chiếc cổ thon dài như thiên nga. Mà mái tóc trắng dài càng khiến cha xứ trông cao quý đến mức không thể với tới. Hoài Thiểm nhìn chằm chằm Thưởng Nam hồi lâu, ánh mắt hơi động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn rất lộ liễu, hắn hiểu rõ điều đó. Thưởng Nam cũng nhìn ra, nhưng những người thông minh sẽ không nói những lời khiến cả hai khó xử vào lúc này. Ma Li Vi kiên quyết bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của vị cha xứ tôn quý của mình. Anh ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa, nhảy ra từ lan can cầu thang, mặt đỏ bừng vì tức giận. Giáo chủ tà ác, tại sao ngài lại nhìn vị cha xứ đáng thương của tôi bằng ánh mắt muốn ăn thịt người như vậy, cách trương?